Chương 1541, Liên Thủ. 1541 Bẩm đại nhân, tiểu nhân đế tộc hậu duệ Đế Sơn Ẩn. Long Sơn Ẩn đối Lục Vân truyền âm nói. Lục Vân, ngươi là đế tộc hậu duệ. Lục Vân hít sâu một hơi, lại lần nữa truyền âm nói. Cao Y Na Ho đế tộc đại nhân, đệ tứ giới bên trong chỉ có một cái đế tộc. Long Sơn Ẩn đáp. Hắn bản danh Đế Sơn Ẩn, Đế Sơn tộc cũng là đế tộc chi nhánh một trong, cũng không phải là đế tộc chủ mạch. Nhưng vô luận là Đế Sơn tộc, cũng hoặc là đế tộc, đều là đồng căn đồng nguyên, đơn giản là chủ mạch cùng chi nhánh quan hệ mà thôi. Long Sơn Ẩn có thể còn sống sót, khai sáng Long Sơn nhất tộc, cũng là bởi vì lúc trước hắn cái kia đoạn lôi kích mục. Hồng Ngông Lục Vân hỏi. Đúng, Long Sơn Ẩn thành thật thật đáp, Hồng Ngông bên trong, thủ hộ tiên đạo mà vẫn diệt đế tộc, là đế tộc sau cùng huyết mạch công chúa đại nhân, cũng là đế tôn đại nhân trí nữ. Đế Lăng Lục Vân nghĩ đến Đế Lăng. Đế là đế tộc đế, Lăng là tử Lăng Linh. Rất hiển nhiên, những chuyện lặt vặt kia xuống đế tộc, tiến vào Hồng Ngông đế tộc, là tử Lăng hộ ở dưới. Long Sơn Ẩn huyệt Thái Dương nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, hắn có chút không cách nào che giấu tâm tình của mình rồi. Long Sơn Ẩn cũng không biết Lục Vân thân phận chân chính, cũng không biết hắn đến tột cùng là một nhân vật ra sao, nhưng là ở trước mặt hư vô giới tôn, hắn không dám có bất kỳ dấu giếm. Tại hư vô giới tôn lôi đỉnh chi nộ dưới, đủ để đem cái này đế tộc một điểm cuối cùng nho nhỏ hương hỏa hủy diệt hoàn toàn. Trước mắt đế tôn trong mộ mai táng lấy, chính là Long Sơn Ẩn tiên tổ, đế tộc cuối cùng một tôn hư vô giới tôn, đế tôn. Long Sơn giới vương, phát sinh cái gì rồi? Lăng Kha giới vương cái thứ nhất phát hiện Long Sơn Ẩn cảm xúc không đúng, theo bản năng hỏi. Thân hỏa giới vương QNZ nhìn thấy Long Sơn Ẩn không đúng, hắn theo bản năng hướng phía bốn phía quan sát một phen. Sau đó trong mắt lóe ra một vòng sợ hãi. Hắn nhìn thấy Lục Vân rồi. Lục Vân muốn cho hắn nhìn thấy chính mình, là hắn có thể nhìn thấy chính mình. Lục Vân không muốn để cho thần hỏa giới vương nhìn thấy hắn. Như vậy thì tính Lục Vân đứng ở trước mặt thần hỏa giới vương. Thần hỏa giới vương QNZ không nhìn thấy Lục Vân. Tại thần hỏa giới vương nhìn thấy Lục Vân trong chốc lát, hắn cảm thấy mình trước đó rất giống một cái tôm tép nhại nhép một dạng tiến vào hư không đại mộ, đạt được đế tôn truyền thừa. Sau đó đi tìm hư vô giới tôn báo thù, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trong nháy mắt này, thần hỏa giới vương suýt nữa té xỉu quá khứ. Tốt, các ngươi hai cái đứng ngay ngắn cho ta, hiện tại các ngươi cùng hai cái kia hư không giới vương liên thủ, phá vỡ ngôi mộ lớn này, còn lại giao cho ta tới đối phó thế là được rồi. Lục Vân truyền âm nói, đồng thời hắn phóng xuất ra một điểm thân nghiệm, đem hai người cảm xúc trấn an hạ xuống. Long Sơn Ẩn, ngươi cũng không cần đa nghi. Đế tộc đã trùng sinh, hiện tại đưa về thủ hạ của ta, không được bao lâu, ta liền sẽ đem trùng sinh đế tộc cùng cái kia công chúa Đế Lăng đưa đến Long Sơn giới đi. Lục Vân lại lần nữa truyền âm, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lấy được tổ tiên của ngươi truyền thừa, nếu không trùng sinh trở về đế tộc, cũng chỉ là ta khôi lỗi, mà không phải đã từng cái kia uy chấn vô tận giới vực đế tộc. Long Sơn Ẩn song quyền nắm chặt, hắn cưỡng ép khống chế lại tâm tình của mình. Hai vị, ngay lúc này, thần hỏa giới vương mở miệng, hiện tại Long Sơn giới vương tới, tập hợp chúng ta bốn người chi lực, phá vỡ cái này hư không đại mộ dư xài. Lăng Kha giới vương có chút khẽ giật mình. Có thể Hồng Lan giới vương nói ra, nếu là ngươi ta bốn người đồng tâm hiệp lực, ngược lại là có thể mở ra đại mộ, đồng thời ngăn trở nút trong bóng tối mặt khác giới vương rình mò. Bọn hắn chỉ là một bãi vụn cát, mà chúng ta bốn người nếu là không nội chiến trong lúc nói chuyện. Hồng Lan giới vương nhìn thoáng qua thần hỏa giới vương cùng Long Sơn Ẩn. Hắn cùng Lăng Kha giới vương là sinh tử chi giao, hai người ngày thường mặc dù không nói là như hình với bóng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là có thể đem phía sau lưng giao cho sự tồn tại của đối phương. Trước mắt, đế tôn trong mộ lợi ích thật sự là quá lớn, Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương sớm đã động tâm, chỉ là bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm mà thôi. Hiện tại, nếu là bốn người này có thể một lòng đoàn kết, cũng chưa chắc không thể giết ra một đường máu tới. Lúc trước chỉ có ba người, nhưng là hiện tại lại tăng thêm Long Sơn Ẩn, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Long Sơn Ẩn mặc dù mới vừa vặn đột phá trở thành hư không giới vương không lâu, nhưng là tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, thời thời khắc khắc đều tại tăng cường, sớm đã không phải lúc trước bị thần hỏa giới vương tùy ý nắm chắc tồn tại. Hiện tại Long Sơn Ẩn triển hiện ra lực lượng, sớm đã đạt được Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương tán thành. Long Sơn Ẩn nhìn trộm nhìn thoáng qua một phương hướng khác Lục Vân, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, chúng ta bốn người liên thủ Lăng Kha giới vương thân thể lơ lửng. Chậm đã, ngay lúc này, một người mặc cẩm bào nam tử trong lúc bất chợt xuất hiện, hắn đi vào tứ đại giới vương trước mặt, cười nói, bốn vị đạo hữu, mở ra cái này hư không đại mộ, không bằng tính cả ta một cái như thế nào chư thiên đại không tướng thần hỏa giới vương như mày. Trước mắt cái này nam tử cẩm bào, chính là lúc trước cùng Lục Vân từng có gặp mặt một lần, lại không chịu cùng Lục Vân thâm giao cái kia nam tử cẩm bào. Tu vi của hắn chính là chư thiên đại không tướng, mà lại khoảng cách hư không giới vương cũng không xa. Nhưng là đệ tứ giới bên trong tu sĩ, một bước kém, từng bước kém, chư thiên đại không tướng cảnh giới này sinh linh, vĩnh viễn cũng vô pháp dung nhập vào hư không giới vương vòng tròn bên trong tới. Một khi hư không giới vương cực điểm phóng thích bản thân, xem chư thiên đại không tướng sinh linh cũng bất quá là một con kiến bình thường lớn nhỏ thôi. Không nghe được thần hỏa giới vương lời nói, nam tử kia cu nở dê hơi có chút xấu hổ. Ngươi gọi ta cái gì? Lăng Kha giới vương sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi gọi ta đạo hữu? Trên thân của Lăng Kha giới vương nhiều hơn một luồng lăng lệ khí tức, đổi lại lúc khác hắn không sẽ cùng một cái nho nhỏ chư thiên không tướng chấp nhận, nhưng là ơ thơ y điếm na y, hắn nhưng lại không thể không lập uy chấn nhiếp chung quanh những cái kia cũng không hiện thân hư không giới vương. Cái này nam tử cẩm bào cu nở dê cảm thấy mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng, mặc dù hắn có lai lịch to lớn, nhưng bây giờ hắn tóm lại chỉ là một cái chư thiên đại không tướng. Nhưng là bây giờ, hắn đã nói không ra lời, Lăng Kha giới vương cái kia khí tức kinh khủng đã đem hắn khóa chặt, hắn giờ phút này như là hổ phách bên trong con ruồi mở dạng, tư duy cũng dần dần bị đông cứng rồi. Được rồi, ngay lúc này, thần hỏa giới vương trong lúc bất chợt quát, người này dám xưng hô chúng ta là đạo hữu, địa vị tất nhiên không nhỏ, hiện tại không cần thiết gây chuyện thị phi. Lăng Kha giới vương kinh ngạc nhìn liếc mắt thần hỏa giới vương, thần quốc giới vương tính chất như liệt hỏa, như tại bình thời, trước mắt cái này nam tử cẩm bào đã hóa thành cho bụi rồi. Được. Lăng Kha giới vương nhẹ gật đầu, hắn đem cái kia nam tử cẩm bào bung ra, sau đó một cước đá ra đi không biết bao xa, lần này buông tha ngươi, như lần sau còn dám bất kính với ta, coi như ngươi là con trai của hư vô giới tôn, ta cu nở dê giết không tha. Trong lúc nói chuyện, Lăng Kha giới vương quay người lại, liền tới đến cái kia to lớn mộ bia trước đó. Hồng Lan giới vương, thần hỏa giới vương cùng với Long Sơn ẩn ba người cu nở dê theo sát phía sau. Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ? Lục Vân đi vào cái kia nam tử cẩm bào bên người, cười hỏi. Khúc, cái kia nam tử cẩm bào có chút lắc đầu, từ trong ngực móc ra một viên đan dược nuốt vào. Cái này nam tử cẩm bào địa vị xác thực không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải cái gì con trai của hư vô giới tôn, mà là một tôn cường đại tá đạo sư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.